Xin chào khán thính giả của kênh truyện MC Trần Vân. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp Huyền Huyền. Vô Thường, tác giả Mặc Mặc, nhóm dịch Dung Nhi, nguồn với văn đàn.vn. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Chương 618 Vân Hải mang mang. Lúc Đường Phong đánh chết ngũ trưởng lão Hàng gia trong Bạch Đế Bí Cảnh, đã luyện tập rồi. Chỉ là thời gian vừa qua, hắn vẫn chưa tu luyện sâu. Hơn nữa trước khi dùng Linh Luân Biến Cương Đan, căn bản không tương xứng với cường khí hàng băng để thúc đẩy kiếm chiêu này. Thế nhưng, hiện tại đã bảo toàn tính mạng trên tay Âu Dương Vũ. Không thể không sử dụng lực lượng cương tâm băng hệ đánh ra ngạo tuyết kim thế. Thiền kiếm của Âu Dương Vũ như mưa rền gió dữ, đánh tới Đường Phong. Tàng phong kiếm tạo thành vô số kiếm ảnh, mà Đường Phong lại đứng sừng sững tại chỗ, thân hình chập chờn như mai vàng trong gió lạnh gào thét. Mặc dù lắc lư bất định, nhưng vẫn vững vàng không ngã. Ánh mắt Âu Dương Vũ trở nên kinh ngạc, lập tức mừng như điên. Cao giọng nói, kiếm pháp hay! Có thể được chuyên gia kiếm thuật là Âu Dương Vũ khen thưởng kiếm pháp, chắc chắn là không kém. Hơn nữa, đây còn là một chiêu trong đồng kiếm mà thôi. Nếu như có thể thi triển dung hợp được toàn bộ tư quy kiếm pháp, đó chính là siêu việt thiên giai, đạt tới tầng võ học linh giai. Tuy nhiên, Đường Phong chưa có bản lĩnh này, hắn cần phải tới Bạch Đế Bí Cảnh, mượn Bạch Đế Ấn mới có thể thi triển ra tư quy kiếm pháp hoàn chỉnh. Trong tiên tán dương, hàng băng kinh khí quanh thân Đường Phong ầm ầm vỡ nát. Một chiêu này tuy rằng là một chiêu cường hạng nhất, nhưng trước mặt Âu Dương Vũ cũng không giữ được bao nhiêu. Kim thế ngạo tuyết bị phá, Đường Phong chỉ cảm thấy một luồng sát khí chém tới trước mặt mình. Dưới nguy hiểm đành phải biến chiêu thiên hàng, thiền tương sương hàng đều phi tuyệt. Nhiệt độ ấm áp bốn phía lại hạ xuống rất thấp. Bất luận là Đường Phong hay Âu Dương Vũ, hơi thở đều thở ra biến thành sương trắng. Mặt đất tức thì đông cứng lại, vang lên tiếng răng rắc, cứng rắn không gì sánh được. Độc ảnh kiếm và tàng phong kiếm giao nhau giữa không trung. Đường Phong dựa vào lực đạo vô cùng khổng lồ mới khiến tàng phong kiếm lệch đi. Thế nhưng cùng lúc đó, một luồng kiếm ý sắc bén xuyên qua tàng phong kiếm, truyền vào độc ảnh kiếm, trực tiếp đánh vào bàn tay đang cầm kiếm của Đường Phong. Đường Phong không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, toàn thân bay ngược ra ngoài, cánh tay trầm thức khắc cứng đờ, đau đớn như kìm châm, hơn nữa còn không có chút khí lực nào nhấc lên được. Đang ở giữa không trung, Đường Phong chuyển độc ảnh kiếm sang tay trái, mạnh mẽ vùng lên phía trước. Một đường kiếm quang hình ánh trăng bay ra. Thừa dịp lúc Âu Dương Vũ lao kiếm lên đỡ, thì quay người bỏ chạy. Lần giao phong này, Đường Phong ăn thiệt thòi, tuy nhiên tốt xấu gì cũng đã kéo dài bước tiến của kẻ địch một chút. Âu Dương Vũ đang định đuổi theo, Trang Thu Tú từ đằng sau mang theo một luồng hàn khí, một kiếm đâm tới. Hắn thân là cao thủ linh giai, đương nhiên sẽ không bị Trang Thu Tú đả thương. Hơn nữa một kiếm này của Trang Thu Tú không có sát ý, chỉ là muốn ngăn Âu Dương Vũ mà thôi. Một kiếm đánh ra ngăn kiếm chiêu của Trang Thu Tú lại, quay đầu lại liếc nhìn, đã thấy nữ tử này há miệng thở hổn hển, sắc mặt đỏ bừng. Rõ ràng là đuổi theo một ngày một đêm tiêu hao không ít, có chút mệt nhọc rồi. Nhưng dù vậy, nàng giống như cao giang dính chặt lấy sau hai người. Tiểu cô nương, ngươi thật sự khiến người ta chán ghét. Âu Dương Vũ nhìn Trang Tu Tú chậm rãi lắc đầu. Tiện bối, quá khen. Trang Tu Tú mặt không đổi sắc, lạnh đạm nói. Còn nói, nàng được gì nữa đây? Âu Dương Vũ mấp máy môi, oán hận trừng mắt với nàng, là bật người lên đuổi theo Đường Phong. Ba ngày qua đi, Đường Phong đã hoàn toàn lạc hướng tại linh mạch chi địa này. Tuy rằng từ trong âm hồn cao thủ thiên giai của Trung gia biết được không ít tin tức, nhưng dù sao mình cũng lần đầu tới nơi đây. Đối với hoàn cảnh chung quanh không quá quen thuộc. hơn nữa phía sau còn có kẻ địch lớn mạnh đuổi theo, luống cuống không chọn đường, nên Đường Phong cũng không biết rốt cuộc mình chạy tới nơi nào. Chỉ là càng chạy về phía trước, vết chân càng ít. Đến ngày hôm nay, trong vài trăm dặm, căn bản không có bóng người, không có sinh khí. Phía trước chính là một cánh rừng rậm, càng tiện cho việc chạy trốn và chạy trốn. Đường Phong hầu như không hề nghỉ ngơi, đâm đầu vào trong đó. Ba ngày này, Đường Phong vẫn luôn hóa giải kim khí của Âu Dương Vũ, đánh vào trong cơ thể mình. Tới hôm nay, đã hoàn toàn hóa giải hết. Không hổ là kim khí của cao thủ linh giai, muốn đuổi trừ thật không phải là chuyện dễ dàng. Hơn nữa Đường Phong vừa chạy trốn vừa làm chuyện này, căn bản không thể toàn lực ứng phó, cho nên mới mất thời gian dài như vậy. Tuy nhiên, hóa giải là hóa giải, tốc độ của Đường Phong vẫn không hề giảm. Âu Dương Vũ đuổi theo sau hắn, phải nói là khổ không chịu được. Đuổi theo không kịp, mà dù đuổi kịp, đối phương lại dùng am khí, ngăn cản bước tiến của mình, khiến mình là phải kéo dài khoảng cách với hắn. Âu Dương Vũ nghĩ, hiện tại mình có chút đầm lao phải theo lao. Theo lý mà nói, một cao thủ linh giai đối phó với một thiên giai hạ phẩm, hầu như chỉ là chuyện di động đồng thủ. Thế nhưng xảy ra trên người hắn, lại khiến cho Âu Dương Vũ vừa oán hận vừa buồn cười. Hắn cảm giác mình giống như con khỉ bị đùa bẩn vậy. Đáng trách chính là nữ nhân đuổi đằng sau mình. Rõ ràng thực lực không cao, đuổi theo đỏ mặt tía tai, nhưng nàng cứ như vậy, như là cái đuôi của chính mình, không cách nào mà rũ bỏ được. Nữ tử và tiểu nhân khó đều khó dạy. Âu Dương Vũ thật không biết mình đắc tội gì với nàng. Là giết hai thủ hạ của nàng sao? Nhưng xem bộ dạng của nàng, căn bản không hề quan tâm tới sự sống chết của hai tên đó. Tự lự muôn vàng, tâm trạng Âu Dương Vũ có chút chán chường. Tuy nhiên thấy Đường Phong tiến vào khu rừng rậm, hắn cũng đuổi theo. Chẳng mấy chốc, Trang Tú Tú cũng đi tới bên ngoài rừng rậm. Chỉ là nàng dừng bước lại, vừa thở hổn hển, vừa chăm chú nhìn rừng rậm, nét mặt lộ ra vẻ do dự. Một lát sau, Trang Tú Tú cắn răng, cũng chui vào trong rừng rậm. Đường Phong tiến vào khu rừng rậm trước tiên, thì cảm thấy nơi này có chút không bình thường. Thế nhưng rốt cuộc, chỗ nào không bình thường, Đường Phong lại không có nói rõ được. Đó chỉ là một loại cảm giác của tiềm thức. Càng tiến vào trong, cảm giác này càng mạnh liệt, toàn thân không kìm được, căng cứng lên. Chạy trốn về phía trước, đại khái chưa tới nửa canh giờ, Đường Phong đột nhiên cảm thấy một mảnh trăng xóa đang phiêu đàng trước mặt mình. Đợi chạy tới gần định thần lại, thì không khỏi kinh ngạc, bởi vì vật di chuyển giống như sợi bông này lại là biển mây. Lúc này đang trôi nổi trước mặt mình, có thể chạm tay vào được. Mà ngay phía trước mình, rõ ràng là tử lộ. Nơi đó là một vách vực rộng chừng hơn 10 dặm. Ngoài 10 dặm ra, cũng là một khu rừng rậm. Hình dạng đất kiểu này giống như có người dùng đao chém mặt đất ra làm đôi. Ở chính giữa, hình thành vết nứt cực kỳ to lớn. Bề rộng của đường nứt này chừng hơn 10 dặm, dài không biết bao nhiêu. Xung quanh Đường Phong căn bản không thấy gì. Phía trên vách vực tràn đầy mây mù, giống như biển mây trước mặt vậy, cuồn cuộn chuyển động, vô cùng đồ sộ. Đồ rộng bên trong hơn 10 dặm, với thực lực của Đường Phong muốn bay qua cũng không phải là chuyện khó, chỉ là tiêu hao chút cường khí mà thôi. Nhưng rốt cuộc, đây là nơi nào? Đường Phong phát hiện, mình từ trong trí nhớ của thiên gia Trung gia, dĩ nhiên chưa từng thấy vị trí đặc biệt nào như thế này. Bọn họ trong linh mạch chi địa cũng coi như đại danh đỉnh đỉnh, không lý nào bọn họ không biết. Tuy nhiên, đại khái cũng liên quan đến việc có khả năng mình có xem xét chưa tỉ mỉ. Dù sao, mình tra tìm ký ức của bọn họ, cũng chỉ là tìm thực lực và báu vật của Trung gia cất giữ mà thôi, không có khả năng nhìn một lần ký ức toàn bộ của cuộc đời họ được. Đang suy tư, phía sau bỗng truyền đến tiếng động. Đường Phong quay đầu, thấy trên mặt Âu Dương Vũ lộ vẻ cười khổ đuổi theo, rất nhanh thì tới gần Đường Phong. Đường công tử, hãy đưa tinh hồn của nhà đầu cho ta. Âu Dương ta sẽ đi ngay. Công tử không cần cực khổ như vậy. Sau này gặp nhau, mọi người đều là bạn hữu. Đường Phong cười lớn. Âu Dương tiên sinh, bạn thiếu gia nói một lời, không nói lần ba. Muốn tinh hồn của nhà đầu, có bản lĩnh thì tới lấy. Còn muốn ta chắp tay dần lên, đừng có hỏng. Nói xong, Đường Phong vận cương khí, xoay người chạy về phía vách vực, bay thẳng sang vách đối diện. Âu Dương Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, để thân mình tuôn theo không buông tha. Bay về phía trước chưa tới khoảng cách 10 trượng, sắc mặt Đường Phong đột nhiên biến đổi. Ngay sau đó, toàn thân như diều đứt dây, thẳng tắp rơi xuống. Chân tay luôn cuống, lại thủy chung không bình ổn được thân hình mình. Thảm rồi. Sao lúc này lại không vận dụng được cương khí? Đường Phong không tin, lại thử một lần, nhưng trong lòng không khỏi hoảng hốt. Hắn phát hiện cương khí toàn thân hoàn toàn không lay chuyển. Tuy rằng vẫn lưu chuyển trong kinh mạch, nhưng không sử dụng được. Sao vậy chứ? Đây chẳng phải là muốn mạng của thiếu gia ta sao? Lúc này, nếu như Âu Dương Vũ đâm một kiếm tới, vậy thì mình chết chắc rồi. Lúc Đường Phong rơi nhanh xuống, ngẩng lên nhìn thoáng qua Âu Dương Vũ, đã thấy vị cao thủ linh giai lúc này cũng đang vô cùng ngạc nhiên, vẻ mặt mờ mịt, kinh hoàng như con vịt chết. Hai tay hai chân không ngừng giãy giụa, rồi lập tức rơi xuống theo sát chính mình. Tốc độ rơi xuống rất nhanh, Đường Phong chỉ nghe bên tai có tiếng cuồng phong gào thét. Da mặt bị gió sắc như đao cắt vào đau rát. Bốn phía không có chỗ để mượn lực, chỉ có là biển mây trắng xóa, trong ba thước không thể nào nhận ra hoàn cảnh. Đại khái trong khoảng thời gian 20 hơi thở, cảnh sắc trước mắt biến đổi, biển mây mênh mông đã biến mất, mà mình vẫn đang rơi xuống. Cúi đầu nhìn, chỉ thấy phía dưới là một mảnh rừng thông, rừng cây xanh mận dạt dào, khiến Đường Phong không nói được một lời. Chính là khoảng cách độ cao tới mặt đất ít nhất là trên 100 trượng. Từ độ cao như vậy mà nhanh chóng rơi xuống đập vào mặt đất, cho dù với tố chất thân thể của Đường Phong cũng không thể nào chịu được. Tình huống ngày hôm nay quá mức quỷ dị. Đường Phong không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng thấy tình hình Âu Dương Vũ đoán chừng cũng gặp cảnh ngộ giống như mình. Hiện tại chỉ có thể nghĩ cách làm thế nào để giảm tốc độ xa xuống của mình, đừng để mình ngã chết dưới mặt đất. Cường khí toàn thân dường như đã mất hẳn, căn bản không thể sử dụng. Đường Phong nhắm mắt tìm nơi mình sẽ rơi xuống. Mới liếc mắt, Đường Phong đã thấy một tán cây rất lớn, giống như cây nấm che ngay phía dưới. Tốt rồi. Đường Phong không tự chủ được khẽ thở phào một hơi. Tuy rằng hiện tại không có chỗ mượn lực, nhưng chỉ cần phía dưới có tán cây ngăn cản lực đạo rơi xuống một chút, thì Đường Phong chắc chắn mình sẽ an toàn chạm đất. Tinh thần tạm yên tâm, tranh thủ lúc rảnh rỗi nhìn thoáng qua Âu Dương Vũ. Khoảng cách người này cũng không quá xa, đại khái chừng 5 trượng mà thôi. Nhưng nhìn lại, Đường Phong thấy đau buồn thay cho hắn. Bởi vì vị trí nơi Âu Dương Vũ rơi xuống không có tán cây nào ngăn cản, cũng không có bất luận cái gì có thể mượn lực. Hơn nữa trên mặt đất còn có một khối đá rất lớn. Tảng đá kia mặc dù cách khá xa, nhưng Đường Phong có thể thấy rõ góc đá sắc bén, giống như một cây giáo đang dựng thẳng lên trên. Hơn nữa theo tỷ lệ phán đoán, tảng đá kia nhất định là cứng rắn không gì sánh được. Nếu như Âu Dương Vũ chẳng may rơi xuống tảng đá này, nhất định đầu rơi máu chảy, nó không chừng còn đi đời nhà ma. Kết cục này thật sự quá tàn nhẫn mà. Vừa nghĩ tới việc cao thủ linh giai sắp rơi xuống vỡ tan như thủy tinh, Đường Phong cảm thấy hơi buồn cười. Đại khái chắc là kiểu chết bi kịch nhất trên lịch sử, so với Trùng Sơn còn oan uổng hơn. Đoán chừng Âu Dương Vũ đang tìm nơi mượn lực, càng phát hiện ra tình cảnh ngượng ngùng của mình, nhận thấy ánh mắt của Đường Phong liền quay đầu nhìn lại hắn. Đường Phong đắc ý nhíu mày đối với hắn, che miệng không cho gió mạnh thổi vào miệng, rồi nói: có câu thiện có thiện báo, ác có ác báo. Không phải không báo, là thời gian chưa có tới. Âu Dương tiên sinh, người cứ từng nghe qua trời tạo nghiệt còn có thể sống, người tạo nghiệt thì không thể tha chưa? Yên tâm đi, bạn thiếu gia tốt xấu gì cũng quen biết người một thời gian. Chờ người qua đời rồi, ta nhất định sẽ chôn thi thể ngươi, dựng một tấm bia cho mộ ngươi, khắc lên đại danh cho ngươi. Hàng năm ta sẽ đốt tiền vàng cho ngươi. Dứt lời lại thở dài thật sâu. Trời ghen ghét anh tài mà. Âu Dương tiền sinh, sau khi người chết, hãy cho ta tàn phong kiếm. Còn có bảo bối gì không? Cứ đưa hết cho ta bảo quản là được. Dù sao, người cũng đâu có sử dụng đến đâu. Đối mặt với sự châm chọc khiêu khích của Đường Phong, Âu Dương Vũ mỉm cười. Lúc này khoảng cách của hai người tới mặt đất gần 40 trượng, tốc độ càng lúc càng nhanh. Ngay sau đó, Đường Phong phát hiện vẻ mặt Âu Dương Vũ không để tâm cởi thắt lưng của mình ra. Giữa lúc hắn đang không rõ đối phương muốn làm gì, Âu Dương Vũ cười. Đường công tử à, có một câu nói, mệnh do ta, không phải do trời. Âu Dương không dễ dàng chết như vậy đâu. Ngược lại, để cho Đường công tử phí sức thường xót rồi. Trong nháy mắt, sắc mặt Đường Phong trầm xuống. Hắn không hiểu tại sao đến giờ Âu Dương Vũ lại thư thái đến như vậy. Khoảng cách với mặt đất còn gần 20 trượng. Thấy Âu Dương Vũ sắp rơi xuống, nhưng đúng lúc này hắn lại đột nhiên quàng dây lưng chính mình vừa cởi, ném về phía Đường Phong. Không hổ là cao thủ linh giai, mặc dù không thể vận cường khí, mặc dù lúc này gió mạnh gào thét, lực cản rất lớn, nhưng mà hắn vẫn chuẩn xác dùng dây lưng quấn chặt lấy Đường Phong. Lập tức, Âu Dương Vũ mỉm cười thò tay kéo. Sắc mặt Đường Phong biến đổi. Nếu như bị hắn kéo qua đó, vậy kết cục của hai người chẳng phải là đồng quy vu tận ư? Chương 619 Vân Hải chì nhai. Hoảng loạn, Đường Phong vội kéo. Cáo già Âu Dương Vũ đương nhiên là không dùng lực, để mặc Đường Phong kéo qua. Trong nháy mắt đã kéo đến bên cạnh hắn. Đường công tử à, làm phiền rồi. Âu Dương Vũ ông quyền cảm kích nói. Sắc mặt Đường Phong hết xanh lại đen, hối hận muốn chết. Tảng cây phía dưới cách đó không xa, lúc này hai người ai cũng bất chấp xuất thủ với đối phương. Trong nháy mắt rời xuống tán cây, hai tay nắm chặt một cành cây, cố sức giữ chặt, tự kéo chính mình. Răng rắc, liên tiếp những âm thanh truyền tới. Vô số cành cây bởi vì không chịu nổi lực rơi xuống của hai người mà bị gãy. Hai người cũng lăn như hồ lô, từ trên tán cây một đường lăn xuống, ngã trên mặt đất. Trầm giây lát ngã xuống mặt đất, Đường Phong cũng bất chấp sự đau đớn trên người. Bật người lên, tránh xa vài bước, hầm hầm nhìn Âu Dương Vũ. Âu Dương Vũ cũng trợn mắt nhè răng, nhận động tác của hắn ưu nhã hơn nhiều, thong thả đứng lên, phủi bụi trên người. Lúc này mới chậm rãi cầm chiếc đai lưng đã cởi một lần nữa thắt lại. Đường Phong theo dõi hắn, nghiến răng nghiến lợi. Đai lưng của Âu Dương tiên sinh thật là dài. Vừa rồi cách hắn ít nhất vài trượng, vậy mà lại bị hắn dùng đai lưng trói lấy, quả thật là vô cùng nhục nhã. Âu Dương Vũ cười. Eo của Âu Dương dài, cho nên dùng vải nhiều để mình trông tuấn lãng hơn một chút, lại không hề nghĩ rằng có tác dụng như vậy. Đường công tử à, trên đầu người còn có vài lá cây kìa. Mùi Đường Phong phun ra hơi nóng, oán hận nhìn hắn một lúc lâu, mê lấy hết lá cây trên đầu xuống, nghiến răng trèo trèo nói. Âu Dương Vũ, bất kể thế nào, vừa rồi coi như bản công tử đã cứu người một mạng. Không phải vậy đâu. Âu Dương Vũ lắc đầu. Vừa rồi, Đường công tử ước gì Âu Dương chết, là Âu Dương cầu sinh thành công, không liên quan gì tới ngươi. Đồ rắm thối, nếu như không phải bản công tử lòng dạ từ bi, lôi ngươi theo, hiện giờ ngươi đã sớm máu thịt lẫn lộn rồi. Nhắc tới, Đường Phong càng tức giận, trong lòng càng hận. Nếu như Đường công tử muốn nói như vậy, vậy thì Âu Dương ta thiếu ngươi một nhân tình rồi. Nhân tình này có câu nói thiếu nợ thì phải trả tiền, một giọt nước công ơn cũng phải dùng cả con suối để báo đáp. Ai da, ân cứu mạng này thì lấy thần báo đáp đi. Lấy thần báo đáp thì không cần, người chỉ giao tinh hồn của nha đầu cho ta, từ nay về sau chúng ta không thiếu nợ nhau. Đường Phong ra giá. Đường công tử đang uy hiếp người khác báo ân sao? Âu Dương Vũ không kềm được bật cười. Đúng. Đường Phong nghiêm túc gật đầu. Hai người đang nói tới, trên đỉnh đầu đột nhiên truyền tới một tiếng thét chói tai. Đường Phong và Âu Dương Vũ ngẩng đầu lên nhìn, thấy một bóng người xinh đẹp giống như hai người vừa rồi đang dựng nành múa vuốt từ trên bầu trời rơi xuống, khiến cho Đường Phong kinh ngạc. Chính là nữ nhân này là Trang Tú Tú, vừa rồi ngẫu nhiên đụng phải bên ngoài Đường Gia Bảo. Lúc này nàng đang trong tư thế đầu dưới chân lên trên lộn nhào xa xuống. Đây là như thế nào? Đường Phong không có hiểu. Tuy rằng không hiểu, nhưng hắn cũng không thể nào trơ mắt đứng nhìn người khác ngã chết trước mặt mình. Tuy rằng hắn không quen nhìn Trang Tu Tú vênh váo sai khiến, nhưng hai người dù sao cũng không có thù hận, bảo hắn khoanh tay đứng nhìn hắn không làm được. Quay đầu nhìn Âu Dương Vũ một chút, Âu Dương Vũ nhún vai. Nữ nhân này quá đáng ghét, đuổi theo ta 4 ngày 4 đêm, Âu Dương ước gì nàng ta ngã chết. Trông cậy vào hắn ra tay giúp cứu là không thể rồi. Rơi vào đường cùng, Đường Phong đành phải chạy tới vị trí Trạng Thu Thú sẽ rơi xuống. Hai chân dậm mạnh trên mặt đất, lực lượng cuồng bạo dâng lên, bụi bặm trên đất bùng lên, đất cứng đã bị Đường Phong dậm thành hai vết chân voi. Tinh thần trầm ổn, dùng lực nơi eo, Đường Phong khẽ cong người. Ngay lúc Trạng Thu Thú rơi tới trước mặt mình, liền đưa tay ra, chuẩn xác bắt được hai cánh tay nàng. Trong nháy mắt, Trạng Thu Thú và Đường Phong cùng kêu lên đau đớn. Thân thể Đường Phong tức thì bị đụng phải một hơi ngửa ra sau. Cũng may đúng lúc hắn điều chỉnh trọng tâm mới không ngã. Lập tức kéo nàng sang một bên, toàn thân xoay tròn rất mạnh, mang theo trên thân thể Trạng Thu Thú nhẹ nhàng lộn mấy vòng tròn lớn. Rắc rắc. Vài tiếng giòn vang vang lên từ cánh tay Trạng Thu Thú. Rõ ràng là đã bị gãy xương. Thực lực của nàng dù là thiên giai thượng phẩm, nhưng cũng chỉ là một nữ nhân, tổ chức thân thể sao bị được với Đường Phong. Lăn vài vòng, cuối cùng cũng giảm bớt lực đạo xa xuống của Trạng Thu Thú. Lúc này Đường Phong mới buông hai cánh tay nàng ra. Nữ nhân này tức khắc choáng váng như con chim nhỏ, lảo đảo vài bước rồi ngồi bệt xuống đất, sắc mặt trắng bệch, một lát vẫn không dậy được. Chúc mừng Đường công tử lại cứu thêm một mạng. Âu Dương Vũ đứng một bên chúc mừng. Đường công tử có thể bảo nàng ta lấy thần báo đáp. Tự sát tiểu cô nương này cũng được, thực lực cũng khá, có thể miễn cưỡng xứng đôi với ngươi. Đường Phong hậm hực lườm y, rồi quay lại nhìn Trang Tu Tú. Nếu như nữ nhân này là tiểu thư Trang gia, nói không chừng biết nơi quỷ gì này cũng nên. Đường Phong đợi mất một lát, Trang Tu Tú lúc này mới mơ màng hồi phục lại tinh thần. Hai tay của nàng gập lại bên người, một chút khí lực cũng không dùng được. Bội kiếm trên tay cũng vứt trên mặt đất, chậm rãi đứng lên nhìn Đường Phong và liếc Âu Dương Vũ, tiếp đó lại gật đầu với Đường Phong. Cảm tạ. Vừa rồi nếu như không phải Đường Phong ra tay cứu giúp, nàng thật sự chết chắc rồi. Đường Phong nhíu mày, nhìn hai tay của Trang Tu Tú, đi tới phía trước, nắm lấy một cánh tay của nàng. Toàn thân Trang Tu Tú rùng lên, cắn môi không phản kháng. Có chút đau, cố chịu đi. Đường Phong đang nói, liền mạnh tay dùng lực. Theo một tiếng rắc rắc vang lên, cánh tay Trang Thu Tú một lần nữa được bẻ khớp trở lại. Một cánh tay kia hắn cũng làm như vậy. Phương pháp này của Đường Phong nhanh gọn, Trang Thu Tú cũng kiên cường không kêu một tiếng. Đây là đâu? Đường Phong lít lúc kết thúc mới mở miệng hỏi. Trang Thu Tú lít nhìn hai người, kinh ngạc nói. Các người không biết đây là đâu, sao còn nhảy xuống? À, bằng thừa. Đường Phong khinh khỉnh, nếu biết thì nhảy xuống sao? Ta vốn là người bay qua được. Âu Dương Vũ cũng sờ sờ mũi. Ta cũng nghĩ như vậy. Trang Tú Tú bị lời nói của Đường Phong mà có chút tức giận, nhưng cô nén. Đổi lại là nam nhân khác nói như vậy với nàng, nàng đã một kiếm đâm cho rồi. Nhưng thực lực Đường Phong không kém mình, hơn nữa lại vừa rồi cứu mình một mạng, nàng sao có thể nổi giận. Vân Hải chi nhai, nơi đây hiểm cảnh lớn nhất trong Linh Mạch chi địa. Trang Thu Tú mở miệng giải thích. Khoảng không trên đoạn nhai này là vùng biển mây, có tác dụng khống chế cường khí. Bất luận kẻ nào tới đây rồi đều không thể sử dụng cường khí. Trước đó ta cũng có nghe nói, nhưng chưa từng tới nơi đây. Chương 630. Áp chế Âu Dương Vũ. Khống chế cường khí. Đường Phong cau mày khẽ liếc nhìn Âu Dương Vũ, đã thấy thần sắc đối phương cũng hơi nghiêm trọng. Trạng Tu Tú gật đầu. Cao thủ linh giai cũng không thể vận dụng ư? Đường Phong xấu xa nhìn Âu Dương Vũ, đôi mắt tỏa sáng lấp lánh. Âu Dương Vũ khẽ động khóe miệng cười với hắn. Phí lời, đương nhiên là không thể vận dụng rồi. Bằng không sao là hiểm cảnh được chứ? Động não đi có được không? Cuối cùng Trang Tu Tú cũng đợi được cơ hội nắm móc Đường Phong. Đường Phong ngửa mặt lên trời cười ha ha. Âu Dương Vũ bất đắc dĩ tột cùng vuốt vuốt chóp mũi. Trong tiếng cười, Đường Phong nắm tay lại kêu răng rắc, nham hiểm nói. Âu Dương tiên sinh, luận cảnh giới tu vi, bản thiếu gia không bằng ngươi. Nhưng hôm nay, hai ta không thể vận dụng cường khí. Vậy thì nếu như đánh nhau, ngươi nghĩ rằng ai trong chúng ta sẽ thắng đây? Bị người này đuổi 4 ngày 4 đêm, Đường Phong đã ngẹn lửa giận lắm rồi. Hôm nay, răng nanh của hắn đã bị nhổ đi, Đường Phong còn gì phải e ngại chứ? Âu Dương Vũ có thể đuổi Đường Phong thảm đến như vậy, cái dựa vào lớn nhất chẳng phải là thực lực linh giai hay sao? Mà nếu không vận dụng cương khí được, vậy sao đâu chính là lực đạo, tốc độ, năng lực phản ứng của bản thân? Những thứ này đều là tổ chức cơ bản nhất của cơ thể, là sở trường đặc biệt nhất của Đường Phong. Âu Dương Vũ nghĩ một đường, trả lời một nẻo. Ai thắng ai thua, đánh mới biết được. Âu Dương không muốn kết luận bừa. Tuy rằng hắn đã lệnh giao tốc độ và lực đạo của Đường Phong, nhưng thân là cao thủ linh giai, sao dễ dàng chịu thừa nhận đối thủ mạnh hơn mình được. Chỉ đợi ngươi nói lời này thôi. Trong tiếng cười gằn, bước chân Đường Phong xê dịch, vọt mạnh tới trước Âu Dương Vũ. Độc ảnh kiếm đã đổi thành cuồng lôi đao, mạnh mẽ bổ tới trước. Không có cương khí phụ trợ, chỉ đơn thuần so đấu tổ chức cơ thể mà nói. Rõ ràng khảm đao này dài nặng càng phát huy ưu thế lực đạo của Đường Phong. Âu Dương Vũ vội vàng giơ tàn phong kiếm lên, đỡ. Một tiếng vang chấn động, toàn thân Âu Dương Vũ không kìm được thụt xuống. Hai chân dậm mạnh trên mặt đất, để lại dấu vết sâu ba tấc, bụi nổi lên bốn phía. Trang Thu Tú bịt mũi miệng, giật lùi lại cách với hai người, đứng một bên để xem. Cùng lôi đao bị Âu Dương Vũ đỡ, không chỉ như vậy, Đường Phong còn nhạy cảm phát hiện. Cánh tay đối phương chấn động nhỏ, trường kiếm lay động, đã giảm bớt một phần lực đạo lớn của bản thân. Trong lòng Đường Phong biết, mặc dù người này không thể vận dụng cương khí, nhưng kiếm thuật tinh diệu, sử dụng kiếm pháp để hóa giải thế tiến công của mình cũng rất dễ dàng. Tức thì nảy sinh ý nghĩ ác độc, không để hắn có cơ hội hòa hoãn. Hai tay cầm đao, dùng sức, giống như đồ tể chặt thịt, liên tiếp đánh xuống. Tiếng keng keng không ngừng bên tai. Mỗi một lần đỡ, Âu Dương Vũ đều cảm thấy lực đạo mạnh hung bạo từ trên vũ khí truyền đến, vang dội tới mức khiến cánh tay đau nhức, gan bàn tay tê dại. Không có tu vi kiếm chiêu, lại không có thời gian để sử dụng ra, trong ngực khỏi phải nói vô cùng uất nghẹn. Chỉ trong chốc lát, hai chân đã dấn thật sâu vào trong đất. Trạng Tu Tú đứng bên cạnh xem lắc đầu. Hai người này, một người là linh giai, một người là thiên giai, chiến đấu không dùng kỹ năng mà nói, hoàn toàn chẳng khác gì trẻ con ẩu đả. Một người thì lấy đao nện mạnh, một người thì giơ kiếm ra sức đỡ. Người ta lùi tới vô cùng sốt ruột. Càng nhìn, thần sắc Trang Thu Tú càng trở nên nghiêm trọng. Nàng phát hiện hai người này không hề dùng kỹ năng, rõ ràng là thiên giai chiếm thượng phong tuyệt đối. Ngược lại, linh giai có cảnh giới lẫn thần lực cao hơn rất nhiều kia lại bị động phòng thủ. Điều này quả thực có chút quỷ dị. Theo lý mà nói, thực lực càng mạnh, tổ chức cơ thể cũng lại càng cao. Tại sao giờ lại ngược hẳn chứ? Tổ chức cơ thể thiên giai kia rốt cuộc mạnh tới mức độ nào? Âu Dương Vũ khốn khổ, chống đỡ sự tấn công mạnh liệt của Đường Phong. Trên mặt đối phương càng ngày càng tươi cười, mừng rỡ như điên. Lực đạo của khảm đao đánh xuống, căn bản chỉ có tăng mà không giảm, không hề suy kiệt. Đường Phong hài lòng muốn chết. Cả đời này, nào có cơ hội tốt áp chế một linh giai trở thành bộ dạng như vậy chứ? Hơn nữa đối phương còn không chút sức mẹ, đứng nghiền đó, giống như cái bia ngắm tập băng súng. Sự uất nghẹn và tức giận của việc bị đuổi suốt 4 ngày 4 đêm đã sớm tiêu tan thành mây khói. Hiện tại, hắn chỉ có tìm cách là đánh cho Âu Dương Vũ tuột vào trong lòng đất. Hắn biết, với thực lực của Âu Dương Vũ, mình căn bản không giết chết được y. Thế nhưng có thể dùng khảm đao đánh một linh giai lúng xuống lòng đất, cũng xem như là một loại nhục nhã vô cùng rồi. Thật sự tới mức độ như vậy mà nói, Âu Dương Vũ sau này gặp mình chỉ có hai kết quả. Một là không chết không được, hai là che mặt đi đường vòng. Nhưng đối với tính tình và tính cách Âu Dương Vũ mà xem, đại khái sẽ là loại kết thúc thứ ba, che mặt và không chết không được. Cho người có việc cũng không đến gây phiền cho bạn thiếu gia. Cho người lấy lớn ước nhỏ, cho người mơ ước tinh hồn của nha đầu. Đường Phong một đao lại một đao, tốc độ nhanh mạnh không gì sánh được. Khảm đao nặng mấy trăm cân, được hắn vùng lên thành đao ảnh, căn bản không thấy rõ thân đao ở chỗ nào. Chém đủ nửa canh giờ, hai chân của Âu Dương Vũ từ đầu gối trở xuống đã hoàn toàn lún sâu vào trong đất. Mặt đất buôn phía đã xuất hiện vết rạn như tấm màn nhện. Hơn nửa gang bàn tay nơi cầm kiếm của Âu Dương Vũ đã nứt toát, chảy máu. Trạng Tu Tú nghẹn họng, nhìn trần trối. Loại tình huống này rõ ràng nàng không tưởng được. Tận đến sau đó, một cơn gió tanh ập tới, nàng rốt cuộc mới lấy lại tinh thần. Quay đầu nhìn, thấy một con báo hoa, hình thể giống như con trâu, đang trừng hai mắt to như chuông đồng, nhìn chăm chú vào mình. Giữa cái miệng to lớn không gì sánh được, rót ra đầy dịch nước dại tanh hôi. Hai hàm răng nanh khỏe thật dài, loe sáng, khiến cho người ta kinh hãi. Tràng Thu Thu biến sắc, không chút nghĩ ngợi, vội vàng chạy tới phía bên Đường Phong và Âu Dương Vũ, trốn ra sau hai người, rút kiếm ra khỏi vỏ, sẵn sàng đón địch. Đường Phong vội bớt thời gian nhìn, lập tức rủ một tiếng. Một đao đang bổ về Âu Dương Vũ, kịp thời xoay chuyển chém ra phía sau mình. Trên hai móng của con báo hoa lớn, dấy lên hai ngọn lửa nóng rực, hùng hăng tấn công lên cùng lôi đao của Đường Phong. Một luồng hơi nóng đập tới trước mặt, kèm theo đó là lực lượng rất mạnh. Đường Phong bị đánh trúng thân thể, văng ngược ra ngoài. Còn súc sinh này, rõ ràng là linh thú thuộc tính hỏa, nhưng lại hiểu được trong chiến đấu sử dụng nội đan. Trong lúc Đường Phong văng đi, còn bao lớn liền chuyển ánh mắt sang Âu Dương Vũ, há miệng ngoạm xuống người hắn. Trên mặt đất bùng một tiếng nổ, đã không có Đường Phong áp chế. Âu Dương Vũ nhanh chóng lấy tư thế dũng mạnh, rút hai chân bị hàm sâu trong lòng đất ra, đồng thời tránh được răng nanh của con báo lớn. Tạng phong kiếm trên tay vung lên, vạch ra nhiều đoá kiếm hoa, trên người con báo hoa bị cắt vô số vết thương nhỏ. Tiếng rống phẫn nộ từ trong miệng con báo lớn truyền ra, vang vọng đất trời. Âu Dương Vũ lúc đánh với Đường Phong bị hao tổn khá nhiều, nhưng đối phó chỉ với một con súc sinh này, không những khéo léo lại còn thành thạo. Lúc con báo bị đánh thương, hắn càng không ngừng xoay quanh con báo lớn. Kiếm thuật tinh diệu rốt cuộc cũng đã được phát huy. Chỉ một lát, trên người con báo lớn đã thêm hơn 10 vết thương. Lúc Đường Phong rơi xuống đất, hai chân vừa đáp xuống đất, lại như mũi tên rời dây cung lao về phía trước. Người đang ở không trung, Đường Phong ngập nhìn Âu Dương Vũ, trong lòng do dự. Không biết nhận cơ hội này cùng con báo lớn liên thủ giết Âu Dương Vũ, hay là giết con báo lớn. Những ý niệm trong đầu này vừa chuyển, Đường Phong đã mạnh mẽ chém cuồng lôi đao xuống con báo lớn, miệng nói. Tàng phong kiếm của Âu Dương tiên sinh quá cùng rồi, giết loại vật này còn phải để bản thiếu gia ra tay. Đang khi nói chuyện, một đao chém lên đầu con báo lớn, một vết rách cực lớn xuất hiện. Con báo bị chém trúng, thân hình oằn xuống kêu thảm một tiếng. Máu trên đầu không ngừng chảy. Tuy nhiên, sinh mệnh của con súc sinh này cũng rất ương ngạnh. Bị một chiêu như vậy mà không chết, ngược lại còn bộc phát thú tính. Toàn thân phải ra ánh lửa, nhiệt độ chung quanh hơn 10 trường tăng lên. Tràng Thu Thu quát một tiếng, cầm kim chém lên, kim pháp cũng không kém. Chỉ là do không vận dụng được cương khí, lực sát thương của ba người suy giảm mạnh. Nhất là Âu Dương Vũ, còn có Tràng Thu Thu, kim pháp vốn là nhẹ nhàng, sát thương không nặng, hiện tại muốn phòng bị liệt hỏa trên người con báo lớn, đương nhiên là không thể xuất thể toàn lực. Trái lại, Đường Phong lại có khí lực mạnh, mặt khác có hai người kềm chế, mỗi một đao chém xuống đều có thể khiến vết thương con báo sâu thêm. Chỉ trong chốc lát, máu trên người con báo chảy đầm đìa, dáng dấp vô cùng thê thảm. Hơn 10 phút trôi qua, con báo lớn dù vậy vẫn chưa chết, nhưng cũng bắt đầu có ý định rút lui. Ba người Đường Phong đâu để cho nó rút lui. Âu Dương Vũ quát lên một tiếng, người kiếm hợp nhất, đâm thẳng tàng phong kiếm vào trong miệng, đang mở rộng của con báo, xuyên qua đầu nó. Con báo cực lớn rốt cuộc, đã nghiêng ngã xuống đất. Đường Phong bước nhanh lên, chém một đao xuống đầu nó, thò tay vào trong khu khoáng một lúc, lấy ra một viên màu đỏ chói, mắt tròn, to cỡ bằng quả lau nhạn, tức khắc hân hoan nói. Còn có một quả nội đan lục giai thuộc tính hỏa. Mặt mũi Tràng Thu Thu trắng bệch, nhìn vật đó trên tay Đường Phong, bụm miệng chạy sang một bên, ra sức nôn khan. Lấy ra từ đầu linh thú này, xác thực là một nội đan lục giai. Đổi lại là bình thường, ba người ở đây bất luận, ai cũng đều dễ dàng chiến thắng nó. Âu Dương Vũ muốn giết nó càng dễ dàng hơn, nhưng ở dưới Vân Hải Chi Nhai, dù có ba người hợp lực, cũng mất rất nhiều công sức. Mặt trên là tầng biển mây khó hiểu, đối với tu luyện giả có lực áp chế vô cùng mạnh mẽ. Bị con bao lần quấy rối, trận chiến đấu giữa Đường Phong và Âu Dương Vũ đã sớm kết thúc. Không đóng đinh hắn vào trong lòng đất, khiến Đường Phong có chút tiếc nuối. Nhưng Đường Phong cũng không muốn đánh tiếp, Tuy rằng tốc độ và lực đạo của mình chiếm chút ưu thế, nhưng để giết được Âu Dương Vũ cũng là chuyện hoang đường. Dù sao, hắn cũng là một linh giai. Một lát sau, chàng thủ thủ với sắc mặt tái nhợt đã trở lại. Âu Dương Vũ nhíu mày nhìn nàng nói. Vì cô nương này, không phải người nói chỗ này không thể vận dụng cương khí sao? Sao còn súc sinh kia lại có thể sử dụng được năng lượng nội đan? Liệt hỏa vừa rồi trên móng và trên người con báo lớn, rõ ràng là công hiệu của nội đan. Tràng Thủ Tú cũng không thèm nhìn Âu Dương Vũ, mà nhìn chăm chú Đường Phong, giải thích. Cương khí không thể sử dụng, lực lượng cương tâm cũng không thể sử dụng, đồng thời cảm nhận cũng bị áp chế. Nếu không phải như vậy, vừa rồi ta cũng sẽ không bị con báo kia tới gần mới phát hiện ra. Nghe xong lời của nàng, Đường Phong và Âu Dương Vũ nhìn nhau, tranh thủ thời gian thí nghiệm một phen. Quả nhiên, đúng như lời của Trang Tú Tú, cảm giác của Đường Phong bây giờ giống như bị một lực lượng nào ngăn cách. Bình thường khi thả ra cảm giác, liền nhận biết rõ ràng chu vi 10 dặm chung quanh. Nhưng là hiện tại ở trong nơi này, không khí chung quanh dường như trở nên cô đọng lại, hoàn toàn không có cảm giác nửa dặm. Nơi đây thật đúng là nguy hiểm. Người tu luyện ở nơi này, bất kể là lực lượng của cương khí hay cương tâm, đều không thể sử dụng. Cảm giác bị áp chế rất nhiều. Ngược lại, linh thú thổ địa nơi đây không bị hạn chế một chút nào. Nếu như vừa rồi nhảy ra mấy con linh thú lục giai, Đường Phong cũng phải chạy trốn. Âu Dương Vũ cau mày, mở miệng nói. Vị cô nương này, nếu cô đã hiểu rõ chỗ này rồi, chắc hẳn là biết đường ra ở chỗ nào chứ? Tràng Thủ Tú liếc hắn một cái, ánh mắt giống như nhìn người ngốc, thản nhiên nói. Không có đường ra, người vào Vân Hải Chi Nhai, vĩnh viễn không thể đi lên. Chỗ này cách mặt đất tới mấy trăm trượng, xung quanh tất cả đều là vách đá vách núi, căn bản không có chỗ để mượn lực. Hơn nữa, ở Vân Hải Chi Nhai còn có một luồng lực hút rất là kỳ quái. Cho dù thân pháp của người tinh diệu ra sao, không thể vận dụng cương khí, thì không thể nào chống được lực hút này. Nói cách khác, chúng ta bị nhốt nơi đây cho đến chết rồi. Âu Dương Vũ mỉm cười một tiếng. Người có thể hiểu như vậy đó. Tràng Thủ Tú gật đầu. Hơn trăm năm trước, trong linh mạch chi địa có hai vị cao thủ tuyệt thế, thực lực đều đạt tới linh giai trung phẩm. Hai người đại chiến, vô tình rơi vào Vân Hải Chi Nhai. Từ đó trong vùng đất linh mạch không còn nghe thấy tin tức của bọn họ. Nếu người cho rằng mình mạnh hơn so với họ, cứ việc thử đi. Nhưng mà đừng trách ta không có nhắc ngươi. Một khi bị Vân Hải Chi Nhai hút vào trong, tiếp tục rơi xuống, nói không chừng là bị ngã chết đó. Đường Phong trợn mắt nhìn Âu Dương Vũ, trong lòng thầm hận. Nếu như không phải bị người này đuổi theo, mình cũng không hoảng sợ mà chạy tới nơi đây. Âu Dương Vũ nở nụ cười. Trời không tuyệt đường người, ta tin chắc chắn có đường ra. Tùy ngươi. Trạng Tu Tú nhếch miệng. Chương 621. Nữ nhân dũng mạnh. Âu Dương Vũ lại nhìn Đường Phong, mở miệng nói. Đường công tử, trận chiến hôm nay coi như Âu Dương chịu thua, lần sau lại tiếp tục. Hôm nay Âu Dương ta muốn tìm đường ra ngoài, công tử đi cùng với ta, hay chúng ta mỗi người đi một ngả đây? Đường Phong cười ha ha hai tiếng rồi nói. Âu Dương tiên sinh quang minh lỗi lạc, khi đi với người, tuy ta không lo lắng bị người am toán, nhưng đáng tiếc bạn thiếu gia lại không tin chính mình, tốt nhất vẫn là tách ra đi. Nếu thật sự đi cùng với hắn, Đường Phong đoán chừng bản thân sẽ suy nghĩ làm thế nào để chờ chết hắn, cướp lấy kiếm linh trong tàng phong kiếm. Nhưng Âu Dương Vũ có thể nào dễ dàng đối phó như vậy? Ở nơi nguy hiểm đầy đất này, tốt nhất không nên nảy sinh tranh đấu với hắn. Kết quả chỉ là lưỡng bại câu thương, nói không chừng mang thân nuôi linh thú. Và lại, Trang Thu Thú còn ở nơi đây, Đường Phong vẫn luôn không hiểu tại sao cô gái này lại tới đây, hơn nữa còn đần độn rơi xuống. Đường công tử có thể nói thẳng suy nghĩ trong lòng, cũng coi như là quang minh lỗi lạc. Thật đáng tiếc. Âu Dương Vũ thở dài một tiếng. Nếu không phải vì quan hệ với Linh Khiếp Nhan, chúng ta cần gì phải tới mức người chết ta sống. Đường công tử à, người đi bên nào? Âu Dương Vũ mở miệng thăm dò. Hẻm núi này giống như các hẻm núi bình thường khác, bề rộng khoảng chừng hơn 10 dặm, kéo dài 2 chiều Nam Bắc, không rõ dài bao nhiêu. Nếu muốn mỗi người đi mỗi ngã, hai người chỉ có thể chọn một hướng để đi. Bên này, Đường Phong tùy tiện chỉ một bên. Vậy Âu Dương đi bên này. Âu Dương Vũ ôm quyền chào Đường Phong, cười nói. Chúc Đường công tử sớm ngày tìm được đường về nhà, thoát khỏi nơi đây, xin cáo biệt. Người cũng vậy. Đường Phong tự dưng có chút thương cảm. Âu Dương Vũ hết sức dứt khoát, nói đi là đi. Tuy là Vân Hải Chi Nhai là một nơi lạ lẫm đối với hắn, nhưng hắn là cao thủ linh giai, vẫn phải có chút dũng cảm chứ. Đúng như lời của Âu Dương Vũ, Đường Phong cũng tin rằng trời không tuyệt đường người. Nơi đây mặc dù có chút quỷ dị, nhưng không thể không có một cái đường ra. Âu Dương Vũ đi rồi, Đường Phong cũng quay đầu đi sang hướng ngược lại. Đi được vài bước, bất chợt quay người, nhìn chằm chằm vào Trang Tu Tú đang đi theo sau hắn. Vừa nãy, chỉ mãi cùng Âu Dương Vũ nói chuyện, mà hoàn toàn quên mất cô gái này. Cô đi theo ta? Đường Phong nhướng mày. Chẳng lẽ ta đi theo tên kia sao? Sắc mặt Trang Tu Tú lạnh nhạt. Tuy hai người các ngươi đều làm ta chán ghét, nhưng tên kia ghê tởm hơn một chút, ta tất nhiên chỉ có thể đi theo ngươi. Đường Phong cười ha ha. Cô là Trang gia đại tiểu thư Trang Tu Tú sao? Trang Tu Tú ánh mắt lạnh nhạt, dường như chuyện Đường Phong nhận ra nàng là hiển nhiên, cũng không có gì phải kinh ngạc. Đường Phong gật nhẹ đầu. Cô là người được chọn để tham chiến đại hội gia tộc của Trang gia, cũng là người mạnh nhất. Trang Tu Tú nói. Ngươi cũng được Đường gia chọn để tham chiến sao? Lấy thực lực của hắn biểu hiện ra trong những ngày này, Trang Tu Tú cho rằng hắn nhất định trong đội ngũ tham chiến. Ta chỉ là một người thay thế, đến lúc đó có được lên hay không còn chưa biết. Đường Phong nói đúng sự thật. Sao lại có thể như vậy? Trang Tu Tú biến sắc, sự cường đại của người nam nhân này nàng đã tận mắt thấy. Nàng tự hỏi chính mình toàn lực ra tay cũng không nắm chắc thắng hắn. Nam nhân cường đại như vậy làm sao có thể là bổ sung thay thế? Chẳng lẽ những người tham chiến của Đường gia đều lợi hại hơn hắn một chút? Nếu thật như vậy, Đường gia lần này chắc chắn đoạt giải nhất. Trong đám đệ tử trẻ tuổi, ai có thể chống lại Đường gia? Nhưng mà cũng không đúng nha. Người lợi hại nhất Đường gia gọi là Đường Tuấn. Trang Tu Tú tuy chưa gặp qua người này, nhưng đã nghe qua. Đường Tuấn chắc chắn không lợi hại được như tên này. Một tên thiên giai hạ phẩm có thể cùng linh giai cao thủ không phân thắng thua, cuối cùng còn làm cho cao thủ linh giai nhận thua. Đường gia từ khi nào ẩn giấu được đệ tử như vậy? Trang Tu Tú nhăn mày, nghĩ đi nghĩ lại cũng nghĩ không ra. Bỗng ngẩng đầu liếc nhìn Đường Phong, mở miệng nói. Người muốn làm gì? Đường Phong cười đen tối. À, ta đang nghĩ, nếu như bây giờ thủ tiêu cô ở nơi này, như vậy chẳng phải Trang gia sẽ thiếu đi một đấu thủ lợi hại, đối với Đường gia có lợi mà không có hại ư? Người sẽ không làm như vậy. Ngữ khí Trang Tu Tú bình tĩnh nói. Nếu như ngươi là loại tiểu nhân hèn hạ này, vừa rồi sẽ không ở lúc ta rơi xuống mà đỡ ta đâu. Ta cứu cô chỉ vì muốn tìm hiểu qua hoàn cảnh nơi này mà thôi. Điều đó không có nghĩa là bây giờ ta sẽ không giết cô. Đường Phong cố gắng thể hiện bộ mặt hung ác. Không cần phải giả bộ đâu. Hai nhà Đường Trang mặc dù không qua lại, nhưng lại không có thù oán. Vậy nên ngươi sẽ không ra tay đối với ta. Giọng điệu của Trang Tu Tú tuy có bình tĩnh, nhưng chóp mũi lại toát mồ hôi. Nàng phát hiện ra mình có chút kích động, không nên chạy tới chỗ này. Tục ngữ có câu, biết người biết mặt không biết lòng. Ai dám cam đoan tên nam nhân này đối với mình không có ác ý. Bây giờ chỉ có thể nghĩ biện pháp gạt bỏ đi ý niệm tà ác trong lòng hắn. Nếu không, một khi hắn động thủ với mình, với tình trạng của mình lúc này, chắc chắn không có cản được hắn đâu. Cô đang sợ ư? Đường Phong nhìn thấu nàng đang hồi hộp. Cô sợ ta sẽ động thủ ư? Trang Thu Tú thẳng thắn thừa nhận. Nói cho cùng, đây là lần đầu tiên ta và ngươi gặp mặt, ta không có hiểu rõ ngươi. Để mặc cô thành thật như vậy, cho cô một cơ hội làm cho ta bỏ đi ý muốn giết người. Đường Phong âm trầm nhìn nàng. Lúc này cô gái này đã thấy cuộc chiến giữa mình và Âu Dương Vũ, đã hiểu rõ phần nào thực lực của mình, gây bất tiện cho sự che giấu của mình sau này. Nhưng nàng cũng không phải phạm sai lầm gì lớn. Đường Phong trong phút chốc không biết có nên giết nàng diệt khẩu hay không. Ta tin ta có thể làm được điều này. Trang Tu Tú khẽ nhếch miệng, lộ ra nụ cười. Nói, hôm nay ta và ngươi đều bị nhốt dưới Vân Hải Chi Nhai. Có đi được ra ngoài hay không, ai nói trước được. nếu như có thể đi ra, ta cũng không thể nào tham gia đại hội gia tộc. Giết hay không giết, kết quả giống nhau. Nếu quả thật có thể thoát ra khỏi đây, trước khi rời khỏi ngươi cũng có thể giết ta. Thực lực của ngươi là sự đảm bảo mà. Trạng Tu Tú bình tĩnh nói, dường như là chuyện đang nói không liên quan gì tới mình vậy. Có lý. Đường Phong gật nhẹ đầu. Suy nghĩ bi quan một chút. Nếu như hai người chúng ta thực sự bị nhốt ở chỗ này, có ta ở cùng, tốt xấu gì người cũng có bạn mà. Ta tin rằng người sẽ không vui lòng đối mặt cả đời với đám linh thú xấu xí kia đâu. Nói không chừng ở lâu cùng ngươi, ta sẽ thích ngươi, cùng ngươi thành thân, chết già trong cái nơi nguy hiểm này. Mặc dù tất cả nam nhân đều là đổ bỏ đi, bất quá ta hình như không còn sự lựa chọn nào khác. Những lời này thiếu chút nữa làm Đường Phong ngàn chết. Hắn liếc nhìn đánh giá từ trên xuống dưới Trang Tu Tú, không thể ngờ rằng nàng này sẽ nói ra những câu này. Thế nào? Người cảm thấy sắc đẹp của ta không xứng với người sao? Trang Tu Tú cười lạnh một tiếng. Đàn ông các ngươi không phải đều yêu mỹ nữ sao? Ta trông cũng không tồi chứ. Đường Phong thất bại, mở miệng nói. Cô quá thẳng thắn đi. Ta có nói sao thì nói vậy thôi, cũng không cần phải tránh né. Cô rõ ràng là dụ dỗ ta. Đường Phong trợn mắt với nàng. Trang Tu Tú hừ một tiếng. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng nữ nhân bọn ta trời sinh đã là một loại ưu thế rồi, có thể khướng khiến cho lòng người nảy sinh thương tiếc. Muốn trách thì cũng chỉ có thể trách nam nhân quá ngốc, nhìn thấy mỹ nữ sẽ mềm lòng. Đường Phong gật nhẹ đầu. Người quá lạnh đạm, không phải loại ta yêu mến. Việc này đối với ta cảm thấy rất may mắn. Nét mặt Trang Tu Tú vui mừng. Đường Phong phát hiện, nói chuyện với nàng thật sự mệt mỏi. Lời nói của nữ nhân này giống như quang minh chính đại, nhưng thực tế là loanh quanh hại người, thật sự là nham hiểm. Tức thì Đường Phong ngậm miệng không nói, xoay người đi về phía bên kia hẻm núi. Một bên cảnh giác, thăm dò tình hình chung quanh. Một bên cẩn thận tìm kiếm đường ra, hy vọng có thể tìm được đường thông với cửa ra vào ở bên trên. Trạng Thu Tú thì đi theo sau lưng Đường Phong, giống như con mèo vậy, không hề có tiếng động nào. Đường Phong đi, nàng cùng đi, cẩn thận bước theo từng bước. Trong hẻm núi này khắp nơi đều là rắn độc. Đường Phong cố ý làm nàng hoảng sợ, chọn đi vào những nơi nhiều rắn. Bản thân hắn bách độc bất xâm, không ngại những thứ như thế này. Nhưng Trang Tu Tú cũng không kêu la một tiếng. Đường Phong thậm chí chứng kiến nàng bắt được một con rắn to bằng cánh tay trẻ con. Độc ác, bẻ một cái đứt cái đầu rắn. Sau đó tiện tay ném xuống đất như ném đồ bỏ đi. Nữ nhân này thật là dũng mãnh. Nhưng cũng may là Đường Phong dẫn đường, nên hai người tránh được rất nhiều nguy hiểm. Cảm giác của hắn tuy bị áp chế, nhưng nói chung vẫn có thể kéo dài nửa dặm chung quanh. Tốt hơn Trang Thu Tú trăm nghìn lần, có thể cảm giác được một ít nguy cơ. Dùng hoàn cảnh bây giờ của hai người, nếu như gặp phải linh thú, mặc dù có thể giải quyết, nhưng cũng là phiền toái. Màn đêm buông xuống, Đường Phong dừng bước, nhìn cây đại thụ cao vút ở trước mặt, lập tức dậm mạnh, giống như mũi tên bắn ra, dậm vài cái thì leo lên được mấy nhánh cây cao chục trượng. Màn đêm vẫn luôn là thời gian nguy hiểm nhất khi ở trong rừng. Đường Phong cũng không dám đi bừa lên trước, chỉ có thể tìm một chỗ nghỉ tạm một đêm. Đứng trên cành cây to, quỳ xuống nhìn thấy Trang Tu Tú đã cau mày, ngửa mặt nhìn mình không nói một lời. Nếu như lúc bình thường, độ cao vài chục trượng không làm khó được nàng, nhưng bây giờ không thể sử dụng cương khí. Mặc dù nàng có tu luyện thân pháp tốt, cũng không thể làm được như Đường Phong. Bởi vì nàng không có tốc độ của hắn, nếu leo lên đoán chừng sẽ bị rơi xuống. Đường Phong nhìn nàng, nàng cũng nhìn chằm chằm hắn. Sau nửa buổi với tâm tính kiêu ngạo, nàng sẽ không mở miệng nhờ. Một lát sau, nàng chậm rãi đi tới chỗ dưới cành cây, rút ra kiếm của mình, đưa tay ném đi. Khi cây kiếm bay cao được mấy trường, nàng lập tức dậm mạnh, bay lên nắm lấy bội kiếm, mượn nhờ lực bay của bội kiếm bay thêm một khoảng, dùng dáng vẻ tao nhã rơi xuống bên người Đường Phong. Sau khi rơi xuống, liếc mắt đầy khiêu khích nhìn Đường Phong. Đường Phong nhếch miệng, hắn cũng không muốn làm khó Trang Tu Tú. Nếu như nàng mở miệng, nhất định hắn sẽ tìm biện pháp kéo nàng lên. Nhưng nàng quá cao ngạo rồi. Hai người không ai nói chuyện, ngồi cách nhau mấy trường, khoanh chân ngồi bình ổn tâm thần, nghỉ ngơi dưỡng sức. Mấy ngày chạy trốn không ngừng, Đường Phong còn cảm thấy có chút mệt mỏi chứ đừng nói là Trang Tu Tú. Từng ngọn gió hiu hiu thổi qua mảnh rừng, làm nhiệt độ giảm xuống rất nhanh. Thỉnh thoảng bên tai lại nghe thấy một số chim hót sầu kêu. Trong lòng Đường Phong cảm giác được một hồi tĩnh lặng. Ngày hôm sau, Đường Phong từ từ tỉnh lại, cảm thấy tinh thần thoải mái, vô cùng hăng hái. Ngồi xuống một đêm, làm cho thể lực và tinh thần của hắn khôi phục toàn bộ so với trạng thái hôm qua. Vận thử vô thường quyết, phát hiện cương khí không thể nào phát ra, giống như là bị người nhốt lại trong kinh mạch vậy. Bỗng nhiên, bên cạnh truyền tới một loạt tiếng kêu canh cách rất nhỏ. Đường Phong nhìn về nơi phát ra tiếng, chỉ thấy Trạng Thu Tú như bồ câu trong mùa đông giá rét, toàn thân co rút ở trên thân cây, hai tay ôm đầu gối, khuôn mặt nhợt nhạt, bờ môi trắng bệch, răng trên cùng răng dưới đậm vào nhau không ngừng, mái tóc nàng cũng phủ đầy sương trắng. Nữ hài tội nghiệp, sao lại bị đông cứng thành như vậy chứ? Lúc này nàng nhìn chằm chằm Đường Phong, trong ánh mắt chứa một thứ gì không nói rõ, dường như nàng nghĩ không ra tại sao Đường Phong ngay cả đánh rắm cũng không có, còn nàng ngược lại bị lạnh thiếu chút nữa thì đóng băng. Cô là như vậy, sao không nói một tiếng nào? Đường Phong nhíu mày. Không muốn quấy rầy người khác. Hàm răng Trang Tu Tú vang lên những tiếng đình đan. Đường Phong mấp máy cái miệng, không biết nên cùng nàng này nói cái gì cho đúng. Từ trên thân cây nhảy xuống, sau một lúc đi về phía trước, Trang Tu Tú lúc này mới trở lại bình thường, khác hẳn bộ dáng yếu ớt vừa rồi, khôi phục lại sự lạnh lùng vốn có. Đường Phong nghiêm túc tìm kiếm đường ra, dọc đường cũng gặp phải hai con linh thú, nhưng thực lực cũng không quá mạnh. Ngũ giai, lục giai đối với thủ đoạn của Đường Phong và Trang Tu Tú đều có thể giải quyết rất nhanh. Đến buổi tối, Đường Phong chất lên đống lửa, đem một ít thịt thú lấp vào trong bụng. Trang Tu Tú giống như làm ảo thuật, cởi ra một cái khăn lụa, lấy ra từ bên trong vài trái quả dại, bắt đầu từ từ ăn. Trái cây này chắc là đắng chát, khi ăn lông mày nàng nhăn lại, nhưng vẫn đẩy trái cây đưa vào trong miệng. Dập tắt đống lửa, Đường Phong lại trèo lên trên cây nghỉ ngơi, Trang Tu Tú cùng bám theo sau. Đến nửa đêm, Đường Phong lại nghe tiếng hai hàm răng nhẹ và vào nhau canh cách, khẽ mở mắt nhìn sang bên cạnh. Trang Tu Tú đang co rút ở dưới thân cây, mặc dù lạnh tê phát run cũng không rên một tiếng. Đường Phong thở dài đứng dậy đi tới bên nàng. Ngươi muốn làm cái gì? Trang Tu Tú giống như gặp phải địch nhân, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bóng người đang đi tới gần mình. Bàn tay nhỏ bé khẽ đặt lên chuôi kiếm, từ từ rút kiếm ra khỏi vỏ. Tới sàm sợ cô. Đường Phong tức giận nói, một bên nói chuyện, một bên cởi y phục của mình ra. Trang Tu Tú hoảng sợ, nói đe dọa. Ta biết, bây giờ không có đánh lại ngươi, nhưng nếu người cởi y quấy rối, ta lập tức chết trước mặt ngươi, làm cho ngươi bơ vơ suốt đời, một mình sống ở chỗ này đó. Đường Phong không kìm được cười. Lần đầu tiên ta nghe thấy lời lẽ đe dọa có sáng tạo như vậy, đúng là mở rộng tầm mắt. Chương 622 Ta muốn leo lên. Ngày sau đó, Đường Phong cởi áo khoác ngoài, quàng sang cho nàng, mở miệng nói. Cô yên tâm, coi như là coi heo mẹ, đều hấp dẫn hơn cô. Ta sẽ không nảy sinh tà niệm gì đối với cô. Trạng Tu Tú tức giận tới mức sắc mặt tái nhợt, một tay bắt lấy quần áo, trợn mắt căm hận nhìn Đường Phong. Nhưng bên kia, hắn đã ngồi xuống tịnh tọa, thở ra từng hơi thật mạnh. Trạng Tu Tú hận không thể nào chém chết tên nam nhân trước mặt, nhưng nàng nghĩ hay vẫn là nhẫn nhịn, cúi đầu nhìn bộ quần áo, vẻ mặt đấu tranh một hồi mới đưa quần áo quấn lấy thân thể mình. Một luồng hơi ấm bao quanh toàn thân, trên quần áo còn có hương vị của người khác. Thứ này làm cho tinh thần không an ổn, suy nghĩ lung tung. Nè, ngươi tên gì? Trang Tu Tú phát hiện, thẳng cho tới bây giờ, mình còn chưa biết tên của nam nhân này. Trái lại, hắn lại biết rõ lai lịch mình. Hôm qua, cao thủ Linh Gia chỉ gọi hắn là Đường công tử mà thôi, cũng không nói ra tên thường của hắn. Đường Phong. Đường Phong mở mắt trả lời. Sao ta chưa từng nghe qua tên ngươi? Trang Tu Tú tiếp tục hỏi. Tất cả đệ tử trẻ tuổi của Linh Mạch Chi Địa, chỉ cần có thực lực, ta đều biết, nhưng sao lại không có nghe qua tên ngươi? Ta đến từ thế tục, đến nơi đây còn chưa đầy một tháng. Đường Phong cũng chỉ là ngồi xuống bình thường, trong này không thể vận cương khí, cũng không vận chuyển công pháp được. Ngồi xuống cũng chỉ là khôi phục thể lực, và tinh thần thôi. Thế tục? Trang Tu Tú kinh ngạc nói. Trong thế tục cũng xuất hiện cao thủ như ngươi sao? Không phải linh khí nơi đó rất loạn hay sao? Thế tục thì làm sao? Có phải người trong linh mạch chi địa các cô có thành kiến với thế tục sao? Đường Phong khẽ cười. Ta không phủ nhận linh khí của linh giai chi địa rất nhiều, có lợi cho người tu luyện, nhưng thế tục cũng là mảnh đất dưới bầu trời này. Hơn nữa nếu tính diện tích còn rộng hơn tất cả linh giai chi địa cộng lại. Nói về số lượng, linh khí của thế tục còn nhiều hơn linh mạch chi địa. Vậy ngươi ở thế tục tu luyện như thế nào? Ta thấy tốc độ và lực lượng của ngươi mạnh hơn thiên giai hạ phẩm rất nhiều. Trạng Thu Tú tò mò hỏi. Đường Phong nhìn nàng thật sâu, âm trầm nói. Bí mật cá nhân, không thể trả lời. Cô muốn biết cũng được. Nhưng ta chỉ nói cho người chết. Đừng ép ta giết người, bịt miệng. Trạng Thu Tú chịu không được, tránh khỏi ánh mắt của hắn. Ta không hỏi nữa, cũng sẽ không nói chuyện cùng với ngươi. Thật sự, không muốn trêu chọc nam nhân này. Trạng Thu Tú không biết mình phải làm gì mới có thể cản sát chiêu của hắn đây. Cô nói đi, cô hẳn biết rõ tình hình của Vân Hải Chi Nhai, tại sao cô bị rơi xuống. Đường Phong rất ngạc nhiên về chuyện này. Nàng này nhìn từ trên xuống dưới cũng không giống con heo. Trạng Thu Tú có chút lúng túng. Ta không muốn xuống, chỉ tại khi đứng bên cạnh Vân Hải Chi Nhai bị một cơn gió mạnh thổi xuống dưới này. Đường Phong trầm mặc phút chốc rồi nói, ai, cô thật đáng thương. Cuộc nói chuyện tới lúc nửa đêm làm cho Đường Phong hiểu thêm về cô gái này. Cũng bởi vì liên quan đến tình cảnh bây giờ chỉ có hai người, nàng cao ngạo thì được cái gì. Những ngày tiếp theo, Đường Phong luôn đi về phía bên kia hẻm núi. Đáng tiếc cuối cùng vẫn không tìm được đường ra. Lúc mới tìm, Đường Phong còn tin chắc rằng trời không tuyệt đường người. Nhưng thời gian trôi qua làm hắn có chút dao động. Theo lời Trang Tu Tu nói, năm đó hai cao thủ linh giai trung phẩm rớt xuống cũng không thể đi ra. Bản thân mình có gì lợi hại hơn họ chứ? Nếu như thật sự bị nhốt ở dưới Vân Hải Chi Nhai cho tới chết, Lại Tỷ, Tiểu Nhã cùng Mạc Sư Tỷ phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ phải sống cả đời với Trang Tu Tú này ư? Tình huống này có chút bi kịch. Trang Tu Tú giống như cái đuôi theo sau lưng Đường Phong. Hẳn đi đâu nàng cùng tới đó, không hề có chủ kiến của mình, cũng không có ý kiến gì đối với quyết định của Đường Phong. Suốt một tháng qua đi, Đường Phong vẫn còn đang du lịch ở dưới Vân Hải Chi Nhai. Một tháng này, hai người không biết rằng đã đi được bao xa. Cả khu rừng dưới Vân Hải Chi Nhai, chỗ nào cũng giống nhau như đúc, căn bản không khác nhau chỗ nào. Đường Phong cũng không biết vị trí của mình ở nơi đâu. Thời gian một tháng này, Đường Phong cùng Trang Tu Tú đi nhầm rất nhiều. Trong hẻm núi có không ít đường rẽ. Đường Phong thường xuyên chọn phải ngõ cụt, không thể không quay đầu, làm cho Đường Phong yên tâm một chút. Là ở bên dưới Vân Hải Chi Nhai không xuất hiện linh thú quá mạnh, lợi hại nhất cũng chỉ là lục giai. Hắn cùng Trang Tu Tú liên thủ, mặc dù tốn sức nhưng cũng không có thương tổn gì. Có một ngày, Đường Phong cùng Trang Tu Tú đứng dưới vách núi nửa buổi, cả hai đều ngẩng đầu lên nhìn trời, trong mắt hiện ra vẻ bất đắc dĩ. Bỗng Đường Phong mở miệng nói dứt khoát, ta muốn leo lên. Cái gì? Trang Tu Tú sợ hãi. Ta nói ta phải tìm biện pháp leo lên, cô nghĩ sao? Trang Tu Tú lắc đầu. Điều đó là không thể nào. Nếu không có tầng mây kia, dùng thân thủ của ngươi quả thật có thể leo lên. Nhưng tầng mây kia có một lực hút kỳ quái. Đợi lúc ngươi ở giữa không trung, chắc chắn sẽ hút ngươi xuống. Tới lúc đó sẽ ngã chết. Phương pháp này quá mạo hiểm đi. Nghe những lời này xong, Đường Phong nhìn chằm chằm Trang Tu Tú. Nàng không thèm chú ý nói. Đừng có hiểu nhầm. Không phải ta quan tâm tới người đâu. Chỉ vì bây giờ chỉ có hai người chúng ta. Nếu người ngã chết, ta chỉ có một mình thôi. Đường Phong nở nụ cười, hé miệng nói. Rốt cuộc có được hay không, phải thử mới biết chứ. Chúng ta tốn quá nhiều thời gian ở nơi đây. Xem ra hôm nay muốn thoát ra ngoài, chỉ còn cách thử phương pháp ngu xuẩn này thôi. Tùy ngươi. Trang Thu Tú lạnh nhạt nói. Đường Phong dùng tay, bắn ra hai thanh phi đao, đứng dưới vách đá hít sâu một hơi. Quay đầu hỏi Trang Tu Tú. Cô không đi lên cùng ta sao? Không. Trang Tu Tú dứt khoát trả lời. Được. Đường Phong gật nhẹ đầu, lại xoay người, dùng lực cắm mạnh phi đao vào vách núi. Nhờ hai thanh phi đao, Đường Phong không ngừng trèo lên trên. 10 trượng, 20 trượng, 30 trượng. Tốc độ của Đường Phong không nhanh, không chậm, nhưng rất vững chắc. Khi Đường Phong lên tới độ cao 50 trượng, Trang Tú Tú mới ngẩng đầu nhìn về phía hắn, trên mặt lộ ra vẻ buồn khổ và cô đơn. Đường Phong nếu như thật sự lên được, vậy ở nơi này chỉ còn một mình nàng. Trang Tú Tú dù sao cũng là nữ nhân, một mình ở trong hoàn cảnh này luôn có chút sợ hãi. Với lại, thực lực của nàng bây giờ căn bản không thể nào tự mình đối phó với linh thú lục giai. Một khi gặp phải chỉ có đường chết. Treo người ở trên vách núi, Đường Phong không có chỗ nào để mượn lực. Chỉ có hai thanh phi đao chịu đựng sức nặng của cơ thể, từng chút tiến lên. Từng động tác của Đường Phong đều rất cẩn thận. Nếu như sải tay tròn phút chốc sẽ ngã xuống dưới ngay. Tay phải chậm rãi đưa lên, dùng lực đâm mạnh vào vách đá.